Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 35 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi chiến sự ở thành nội Quế tạm lắng, thì trên núi Hòn Dượng, trong một chiếc hầm được xây dựng rất kiên cố, đang có cuộc họp của Bộ Chỉ huy Mặt trận Thừa Thiên Huế. Có thể thấy đủ mặt các vị lãnh đạo như ông Tám Lê, ông Hai Mẫn, ông Đặng Thà, thủ trưởng các cơ quan giúp việc cho Bộ Chỉ huy, Nông Văn Tính, Hồ Quý Hải, Kiều Bá Long. Thực chất cuộc gặp gỡ này là một cuộc họp báo với ông Bảy Thuần, bí thư khu ủy, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu vừa mới xuống thị sát. Ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình, ông Bảy không muốn ngồi trên rừng nghe báo cáo qua điện đài mà muốn trực tiếp nghe cấp dưới báo cáo, không chỉ là thành tích mà còn là những khó khăn, những gút mắt để cùng chung tay tháo gỡ. Cũng như thường lệ, sau khi nghe ông Tám Lê, phó bí thư khu ủy báo cáo tình hình mặt trận cánh Bắc cánh Nam sông Hương đến các huyện ngoại thành một cách khúc chiết mạch lạc nên không có ý kiến quan trọng nào được bổ sung thêm. Tuy nhiên có một vấn đề khiến mọi người đều lo lắng, đó là con số tử vong và bị thương nặng tăng cao, đồng nghĩa với việc mất khả năng chiến đấu lâu dài, mất cơ hội giành thắng lợi hoàn toàn. Thêm vào đó, đạn dược cũng đã cạn, đạn cối B-40, B-41 thiếu nghiêm trọng. Liệu Bộ Chỉ huy Mặt trận có đồng ý dừng chiến dịch hay sẽ tìm cách ém quân, chờ chi viện rồi sẽ đánh tiếp? Để tiếp tục dõi theo cuộc họp đầy những tranh luận thấu tình đạt lý, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 36 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều, sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị. Viên chủng tướng dùng que đập đập vào một hình chữ nhật màu đỏ nằm ở đại nội. Chỗ này này, một đại quý mặt còn non choẹt, để râu mép, đứng phát dậy. Trình chủng tướng, để bịt mấy cửa thành và cả việc tóm gọn Tư Thiên, tôi thiết nghĩ không khó. Xin chủng tướng giao đại đội hát báo, chúng tôi chỉ dùng lực lượng nhỏ tập kích ban đêm. Ngô Quang mỉm cười. Ông đại quý nên nhớ, về chiến thuật tập kích ban đêm, chiến thuật đặc công thì phải thừa nhận rằng quân Cộng sản hơn ta cả một đầu. Đấy là sở trường của họ. Sở đoản của họ là đánh chính quy. Ta đem cái sở đoản của mình để đánh vào sở trường của họ. Thì Tự Cổ Chí Kim, từ thời ông Tôn Tử bên Tàu, đều dạy rằng đã là người cầm quân phải biết kiên kỵ. Ông đại quý khỏi lo, đơn vị hát báo của ông sẽ có việc. Một viên trung tá Mỹ kêu lên, tôi cho rằng chuẩn tướng nên yêu cầu không lực Hoa Kỳ chi viện, phải phân kích tối đa vào cửa thành, vào cả sở chỉ huy cộng quân. Chuẩn tướng Ngô Quang nghiêm mặt, đấy là việc của tôi, phân kích chưa phải là phương án đối lưu, chỉ làm tan nát thành phố mà kết quả ít tin cậy. Tất nhiên sẽ sử dụng không lực, những điểm phân kích trong thành nội là hạn chế và thận trọng. Viên chuẩn tướng ngừng lời đột ngột, đưa cặp mắt khiến và lạnh lùng nhìn khắp lượt các sĩ quan Mỹ và Ngụy, đoạn hướng họ vào việc thực thi mệnh lệnh y vừa trao. Được cổ vũ bằng vẻ tự tin và hứng khởi của viên tư lệnh, các sĩ quan chỉ huy biểu thị quyết tâm thực thi nhiệm vụ, hành quân tái chiếm các điểm được giao, giọng điệu quên quang và quá khích. Một viên thiếu tá Dù, khá điển trai, có đôi môi đỏ như môi con gái, phát biểu giọng nghiêm túc. Trình chủng tướng, thưa các chiến hữu, tiểu đoàn Dù tôi vừa quần nhau với cộng quân ở Gò Giáp Ra. Tôi biết, để tiêu diệt một ổ đề kháng cỡ tiểu đội của quân Cộng sản đâu phải dễ. Chúng nó thường đánh đến tên cuối cùng. Ở đây, chúng có lợi thế là chiếm được thành cao. Xin các chiến hữu cẩn trọng. Lời của viên thiếu tá Dù được các viên chỉ huy thủy quân lục chiến cả Mỹ lẫn Ngụy hoan nghênh. Chính họ, người sắp phải đương đầu, biết rất rõ e phải hút vào các lưỡi thép của đối phương. Sẽ đổ nhiều máu, sẽ chịu nhiều tổn thất, chứ không thể nhân nhân như mấy anh bộ binh chưa đụng độ. Họ đều tính toán đến đạn dược và quân số bổ sung. Họ tính đến thương binh, tử sĩ. Họ đều yêu cầu được chi viện tối đa về quả lực và xe tăng. Chuẩn tướng Ngô Quang lắng nghe và giải đáp từng lời thỉnh cầu của các sĩ quan thực thi nhiệm vụ. Cuộc họp bàn kế hoạch giải tỏa cố đô kết thúc trong không khí hoan hỷ nhưng cũng đầy lo âu. Dường như ai cũng cố làm mặt vui, tin tưởng mà trong lòng vẫn cộm lên những dự cảm về tính khốc liệt của những cuộc hành quân. Thậm chí có những cái nhìn như để vĩnh biệt nhau, ai mà biết được số phận từng đơn vị, từng người sẽ ra sao, ngay sau khi rời khỏi sở chỉ huy hành quân này. Chuẩn tướng Ngô Quang là viên tư lệnh nghiêm khắc. Y không cho phép các sĩ quan uống rượu vào những lúc nhận lệnh. Nhưng hôm nay, y phá lệ, cũng muốn tạo cái không khí bất thường, dự báo một niềm vui. Y cho mở sâm banh, nút chai nổ lốp bốp, bọt rượu tràn ly, y chạm cốc với tất cả sĩ quan có mặt. Chúc thắng lợi cho kế hoạch giải tỏa cố đô, chúc mọi sự tốt lành. Khi hơi men đã bốc, một viên sĩ quan Mỹ cất tiếng quan quan. Thưa ngài chuẩn tướng, lúc này ngài nên uống Napoleon. Không chỉ vì chất men Napoleon mà còn vì tinh thần quyết chiến Napoleon nữa. Với cốc rượu trên tay mới rơi vài ngụm nhỏ, chuẩn tướng Ngô Quang cười ranh mảnh. Các ngài nên nhớ, cuối cùng tướng Napoleon đã thất bại. Buồn thay lại thất bại từ nước Nga. Tôi không thích thất bại, không thích ông ta lẫn cả rượu mang tên ông ta. Cũng như lúc này, trên tay núi Hòn Dượng, trong một căn nhà hầm kiên cố do công binh xây dựng, đang có một cuộc họp của Bộ Chỉ huy Mặt trận Huế. Ta thấy đủ mặt tất cả. Ông Tám Lê, ông Hai Mẫn, ông Đặng Thà, thủ tướng các cơ quan giúp việc cho Bộ Chỉ huy, Nông Văn Tính, Hồ Quý Hải, Kiều Bá Long, vân vân. Nói cho đúng hơn là một cuộc hội báo với ông Bảy Thuần, Bí thư khu ủy, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu vừa mới xuống thị sát. Ý thức được trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất trong khu, thêm nữa còn là ủy viên Trung ương Đảng, ông Bảy Thuần muốn hiểu biết tình hình thật cụ thể, thật chi tiết. Ông không muốn chỉ ngồi trên rừng, nơi sở chỉ huy cơ bản để nghe báo cáo qua điện đài, qua máy điện thoại hoặc vài trang thư. Ông muốn trực tiếp nghe cấp dưới, còn muốn đến với nhân dân và chiến sĩ tận trong thành phố. Nhìn dốc dáng to cao và nước da hồng hào, ai cũng tưởng ông rất khỏe. Kỳ thực, ông mang trong người khá nhiều bệnh, khó chịu nhất là bệnh dính túi mật. Sự đi lại của ông buộc phải hạn chế. Ngay lúc này, ngồi phía sau ông, bên cạnh bí thư riêng là thiếu tá bác sĩ Lâm, một người hết sức tận tụy, chăm sóc sức khỏe ông quá chặt chẽ, khiến ông đôi lúc phải phiền lòng. Cũng như thường lệ, ông Tám Lê báo cáo tình hình mặt trận từ cánh Bắc, cánh Nam sông Hương đến các huyện ngoại thành. Ông Tám Lê nói mạch lạc, chi tiết và biết miêu tả những chiến công bằng hình ảnh, phong cách của các nhà tiểu thuyết. Ông biến những chiến công khô khan, trần trụi thành cảnh tượng lung linh hào hùng, khiến những người nghe đều phải khâm phục. Và nhường như không còn gì để bổ sung thêm, hoặc ai cũng cảm thấy nếu có nói thêm, sẽ làm hỏng mất cái ấn tượng đẹp đẽ do ông Tám Lê gọi lên và đã có tác động rõ ràng đến ông Bảy Thuần, vị chỉ huy cao nhất trong toàn khu trị Thiên Huế. Sau khi nghe ông Tám Lê và một vài ý kiến bổ sung không mấy quan trọng, ông Bảy Thuần hỏi: các anh cho biết tổn thất của ta và tình hình đạn dược. Ông Tám Lê đưa mắt sang thượng tá Nông Văn Tính, từ nãy giờ ngồi lim dim mắt như trong cơn buồn ngủ. Vị tham mưu người tài này thoáng giật mình, giở sổ tay rèn rẹt. Báo cáo tư lệnh, hiện giờ tổng số hy sinh lên tới... Anh cho một tỷ lệ cả hy sinh lẫn tử thương, nghĩa là hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Ông Bảy Thuần sốt ruột dục. Dạ, tỷ lệ 23%. Quân số bổ sung, quân tăng phái ra sao? Dạ, quân bổ sung có thêm gần 200 tay súng tuyển từ đám tù nhân nhà lao Thừa Phủ. Quân tăng phái thì trung đoàn 18 mới tới hôm qua đã xé lẻ đến tiểu đoàn tăng cường cho các đơn vị. Còn trung đoàn 21 vượt sông Hiền Lương, hành quân bộ lúc này mới đến đất Hải Lăng. Sao lại xé lẻ trung đoàn 18? xé lẻ đến tiểu đoàn hoặc đại đội? Câu hỏi của ông Bảy Thuần tỏ ra gay gắt. Ông Tám Lê lại phải lên tiếng. Các cánh yêu cầu tăng quân dữ quá à nà. Cũng chỉ xé lẻ đến tiểu đoàn. Ban chỉ huy trung đoàn còn nguyên vẫn trực tiếp nắm một tiểu đoàn làm quân dự bị cho mặt trận. Còn tình hình đáng dược? Ông Bảy Thuần lại hỏi. Thượng tá Nông Văn Tính tiếp tục. Báo cáo tư lệnh, đạn dược đang rất nan giải. Trừ trung đoàn 18 mới vào, còn đủ 2 cơ số đạn. Còn các đơn vị tham chiến từ đầu, nay chỉ còn 1/3 cơ số đạn. Đạn cối B-40, B-41 thiếu nghiêm trọng. Chúng tôi đang vét kho lần cuối cùng. Còn việc tiếp nhận quà anh Tài theo chỉ thị của quân khu là không thành công. Mấy đêm liền đốt lửa làm hiệu mà chẳng thấy tâm hơi gì. Sao lại không thấy tâm hơi gì? Đặng Thà đế vào, giọng giễu cợt. Theo tin kỹ thuật thì mấy chiếc MiG đầu tiên chở đạn vào đã bị hạ trên miền Tây. Chúng ta chưa kịp xác minh. Kể ra các ông không quân ngoài ấy cũng khá phiêu lưu. Chẳng biết có cho MiG đi yểm trợ không mà dám cho trực thăng lọt vào trong này thả dù đạn dược. Ông Bảy Thuần chợt cao mặt. Ông không thích lối giễu cợt của ông Đặng Thà. Thôi được. Sau lời phán cục lũng ấy, người ta đều hiểu bí thư khu ủy không muốn lan man vào những chuyện không còn cần thiết. Ông Bảy Thuần lặng lẽ gỡ cặp kính ra lao, lại treo vào. Phút giây im lặng đó là ông đang cân nhắc. Vốn là người lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, ông rất thận trọng lời ăn tiếng nói, cần nói điều gì và điều gì không được phép nói, cần nói vào lúc nào và lúc nào thì phải im lặng, nên nói bằng giọng điệu gì và nét mặt ra sao. Ông Bảy Thuần hoàn toàn có ý thức. Thưa các đồng chí, ông hắn giọng và bắt đầu thông báo những tình hình cần thiết. Ông nói rằng cuộc tiến công vào thị xã Quảng Trị không mấy thành công, thương vong của ta lớn, các mục tiêu đánh chiếm không thành, cuối cùng quân đã phải rút ra khỏi thành phố. Ở đường chính ngoài trận Làng Dây chưa có trận đánh nào gây được tiếng vang lớn. Điều quan trọng là chưa cầm chân được bọn Mỹ như ý đồ mong muốn. Bọn thủy quân lục chiến Mỹ chưa bị sức mẻ bao nhiêu nên khả năng cơ động còn lớn. Nghĩa là trong quân khu ta chỉ còn mặt trận Huế là đáng tự hào, đáng tin cậy, chẳng những làm nứt lòng cán bộ chiến sĩ trong quân khu mà đang cổ vũ chiến sĩ và nhân dân cả nước. Bộ Chính trị, Trung ương và Quân ủy Trung ương đang đặt vấn đề nhiều vào Huế. Trong lúc cuộc tổng tiến công và khởi nghĩa ở khắp miền Nam đang lắng dần lại, chỉ còn Huế nổi lên như một ngọn cờ đỏ chói. Thì tất nhiên Huế sẽ chịu sức ép lớn của địch, chịu một gánh nặng của lịch sử. Nhưng Huế đứng vững ngày nào là dồn thế chiến lược của địch xuống dốc ngày ấy. Cuộc chiến tranh này không chỉ diễn ra ở nước ta mà cả bên qua Thịnh Đốn. Huế đứng vững buộc Johnson không thể thở phào nhanh chóng, buộc y phải bối rối trước dư luận công phá, buộc y, người điều hành chiến tranh phải tính toán đến những nước cờ phải đi tiếp trong thế cờ bị tấn công từ nhiều phía. Điều này Bộ Chính trị chúng ta, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư hiểu rất rõ. Chính Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ thị cho tôi và gửi lời chúc mừng tới tất cả cán bộ chiến sĩ mặt trận Huế kiên cường. Ông Bảy Thuần vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, bình thản. Ông muốn các cộng sự của ông không việc gì phải lo lắng bối rối. Tình hình chiến sự cả nước diễn ra y như thể tất yếu nó phải diễn ra. Việc chúng ta làm cũng là sự tất yếu phải làm. Huế không đơn độc. Việc làm của Huế được cả nước theo dõi, được Bộ Chính trị và Tổng Bí thư chỉ dẫn. Ông còn ngầm ý bảo rằng ông là ủy viên Trung ương Đảng, người được Tổng Bí thư tin cậy. Chính ông đã góp phần không nhỏ vào việc hoạch định ra kế hoạch tổng tiến công tổng khởi nghĩa này. Chính ông là người trực tiếp báo cáo với Tổng Bí thư từ đầu năm ngoái về việc cần thiết phải đưa chiến tranh vào thành phố, mà ông còn nói vui rằng đưa chiến tranh vào tận giường ngủ của bọn điều hành chiến tranh. Điều này ông đã nói với các cộng sự nhiều lần rằng chính Trung ương bắt nắm được ý đồ đầu tiên của Trị Thiên Huế mà triển khai ra thành chiến dịch lớn trong dịp Tết Mậu Thân này. Dẫu là ngầm ý, nhưng các vị trong Bộ Chỉ huy Mặt trận có mặt trong các cuộc hội báo đều hiểu. Dĩ nhiên, sự tiếp nhận và phản ứng của mỗi người có mức độ khác nhau. Ông Hai Mẫn xin phát biểu trước. Vốn gốc người Huế, lại hoạt động lâu năm ở địa phương, ông Hai Mẫn cảm thấy sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư tới Huế đã tạo nên một niềm tự hào phấn khích đang cháy rào rực trong dòng máu mình. Ông đã từng một thời cùng lăn lộn hoạt động trong đồng địch với đồng chí Tổng Bí thư, biết đấy là một người rất sắc sảo. Không phải chỉ là người lãnh đạo chủ chốt của Đảng mà ông tin cậy. Tổng Bí thư đối với ông Hai Mẫn còn là hiện thân của chân lý. Đến nỗi, ông có cảm giác là nhân vật lịch sử này vốn được trời sinh ra để hoàn toàn sáng suốt, để không hề phạm sai lầm. Ông Hai Mẫn đứng dậy giọng xúc động. Kính thưa đồng chí Bí thư Khu ủy, anh em chúng tôi ở Bộ Chỉ huy Mặt trận Huế rất vui mừng được Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi động viên. Biết nhiệm vụ Mặt trận Huế hiện nay còn rất nặng nề, chúng tôi đã xác định quyết tâm chẳng những giữ vững thành quả hiện nay mà còn phải vượt mọi khó khăn, quyết tâm giải phóng thành phố Huế. Để không phụ lòng tin cậy của Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, được biết chiến dịch tổng tiến công và tổng khởi nghĩa này có bàn tay của đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và yên tâm. Có lẽ đồng chí nên đi thẳng vào những vấn đề của chúng ta, nhất là những điều phải yêu cầu quân khu và bộ giải quyết. Ông Bảy Thuần tỏ ra không thích sự tân bốc quá đáng của ông Hai Mẫn, nên cắt ngang. Ông Hai Mẫn chững lại một tí, cũng không vì thế mà khó chịu, ông vẫn tỏ ra hăng hái. Vâng, thưa đồng chí Bí khu thư ủy, quyết tâm đã được xác định rồi, tuy vậy vẫn còn có hai điều nan giải. Cũng chính là hai điều mà đồng chí Bí thư vừa quan tâm. Về vũ khí, đề nghị quân khu điện xin gấp bộ. Trước mắt là phải vét số đạn dự trữ ở các đơn vị ngoài quản trị. Chúng tôi cũng đã lệnh cho các đơn vị sử dụng vũ khí địch. Về quân số, điện cho E-21 hành quân ngày đêm vào sớm giờ nào hay giờ nấy. Nếu có thêm một trung đoàn tăng cường vào, cánh Bắc sẽ chấm dứt tình trạng cù nhầy lùng nhùng ở Mang Cá. Sân bay Tây Lộc giải quyết được Mang Cá coi như giải phóng Huế. Ông Tám Lê thận trọng. Ý đồng chí Hai Mẫn lạc quan quá chăng? Còn nhiều vấn đề khó khăn nữa. Thương binh, tù binh, cơ sở quần chúng, diệt trừ gian diệt ác, hậu cần cho các đơn vị và trên hết là cách đánh của bộ đội hiện nay. Việc gì cũng trở thành chuyện đau đầu, không thể giải quyết đơn giản và chóng vánh. Quyết tâm giải phóng Huế của chúng ta đã được xác định. Xong, khả năng thực hiện quyết tâm lúc này đã khác trước. Cũng không nhất thiết phải giải quyết tình trạng cù nhầy ở Mang Cá. Tôi thấy ý kiến của anh Đặng Thà hôm nọ là rất hay. Anh Đặng Thà muốn dùng E-18 tập trung đánh Bao Vinh, cái cửa ngõ quan trọng của Mang Cá, của cả mặt trận Huế. Đập vỡ Bao Vinh, bọn Mang Cá và sân bay Tơ Lộc buộc phải chạy. Nhưng chân ướt chân ráo mới tới. E-18 đã phải xé lẻ, vì thực lực các đơn vị của chúng ta lúc này đã mỏng dần, mà địch nóng ra tái chiếm khắp nơi. Tôi đặt hy vọng vào E-21, nhưng đến hôm nay, E-21 vẫn còn trên đất Hải Lăng. Sáng nay lại được tin đã đụng độ với bọn thủy quân lục chiến Mỹ. Kẻ địch phát hiện ra lực lượng tăng phái của ta đã tìm cách ngăn chặn. E-21 có tới được, cũng vẫn muộn màng, mất thời cơ. Khả năng cơ động của ta không thể nào bì được với khả năng cơ động của địch. Cái khó bó cái khôn là thế. Theo tôi hiểu, tinh thần chỉ thị của Trung ương, anh Bảy vừa truyền đạt là quyết tâm giữ Huế được ngày nào hay ngày ấy nhằm thực hiện ý đồ chiến lược của cấp trên. Tôi tin rằng cán bộ chiến sĩ chúng ta dù phải trả giá đắt cũng quyết tâm thực hiện bằng được. Như vậy, khả năng giải phóng hoàn toàn thành phố Huế phải được coi là khả năng khi thời cơ cho phép, có thể gọi là khả năng thứ hai. Tôi nhớ trước khi hành quân, cậu Lưu Dương chính ủy cánh Bắc có nói với tôi và anh Đặng Thà về cái ý liệu cơm gắp mắm. Bây giờ, xét tương quan giữa ta và địch, xét thời cơ và khả năng đúng là phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải có cách nhìn thật biện chứng, nếu không sẽ rơi vào chủ nghĩa duy ý chí. Ông Đặng Thà ngồi ngọ ngoại như bị rôm cắn. Cái ý tưởng của ông Tám Lê đã gợi mở nhiều điều. Có thể ông Tám Lê, trong cương vị lớn, chưa dám bộc lộ hết tâm tư mình, cũng đã hiện lên đằng sau lời phát biểu của ông bóng dáng lờ mờ của cặp mắt nhìn thấu đáo. Như có chất men kích thích cổ vũ, ông Đặng Thà quyết tâm nói thẳng hết mọi ý nghĩ của mình, dẫu phải gánh chịu hậu quả. Ông nói, cái tỷ lệ 23% thương vong mà anh Nông Văn Tính nêu ra, liệu đã chính xác chưa? Riêng Ơ-18 mới tham chiến hai hôm nay, đã bị loại khỏi dòng chiến đấu suýt soát 100. Tiểu đoàn 11 của Ơ-7, theo tôi biết, chỉ có 40% quân số. Lúc này công tác tham mưu yêu cầu phải thật chính xác. Cái lối che giấu cấp trên sẽ vô cùng nguy hại, làm cấp trên hiểu sai thực lực. Tôi thấy tinh thần lời phát biểu của anh Tấm Lê thật đáng hoan nghênh, bởi nó chứa đựng khá nhiều tiền đề để dám nhìn thẳng vào tình thế đúng như nó vốn có. Tôi xin nói thẳng điều này, giải phóng hoàn toàn thành phố Huế không còn là một khả năng. Tôi đã chuẩn bị cho quả đấm vào bao dinh, nhưng lực lượng đâu? Ơ-21 đang bị bọn Mỹ ngăn chặn, liệu 3 ngày nữa có vào đến Hương Trà không? Mà tình hình bao dinh diễn biến phức tạp từng giờ. Lực lượng địch ở bao dinh lúc này đã tăng lên gấp 3 so với lúc chỉ là quân đồng trú. Bọn dù, bọn thủy quân lục chiến cả Mỹ lẫn Ngụy từ Sài Gòn, Đà Nẵng ra, chúng ở bao dinh, chung quanh bao dinh và Từ Hạ. Chúng chốt ở cửa Thuận An và nhiều đơn vị đang nằm ở Mang Cá. Về phía Nam, bọn Mỹ tăng cường ở Bến Tòa Khâm và khách sạn Thuận Quá. Với Ơ-21 thiện chiến chưa bị sức mẻ, chúng ta hoàn toàn có khả năng đè bẹp bao dinh cách đây 3 hôm. Nhưng để đến 6 ngày, Ơ-21 lại dễ dàng hút phải đá. Vậy là ta nên xác định quyết tâm giữ vững Huế cho ý đồ chiến lược. Nhưng thưa anh Bảy, ý đồ chiến lược lẽ nào lại quá bí mật mà Bộ Chỉ huy Mặt trận Huế chúng tôi, những người có trách nhiệm thực thi mệnh lệnh khắc nghiệt ấy, lại không được thông hiểu? Khi thông hiểu quyết tâm chiến đấu sẽ được nhân lên gấp bội, hành động mù mờ, không thật rõ mục đích chúng ta. Những người chịu trách nhiệm chính ở mặt trận Huế này cũng chỉ được xem như những công cụ đơn thuần. Thưa các đồng chí, về mặt quân sự mà nói, việc trụ lại ở Huế của chúng ta đã rơi vào thế phòng ngự, muốn hay không cũng bị động bất lợi. Trụ lại nhất định tiêu diệt được địch, nhưng tất nhiên phải có hy sinh, tổn thất. Cán bộ chiến sĩ ta không sợ đổ máu, nhưng chúng ta không được khai thác cái lợi thế ấy một cách thiếu trách nhiệm. Tôi muốn lưu ý các đồng chí một vấn đề. Hiện nay anh em cán bộ cấp trung đoàn đã có những ý kiến đề nghị nghiêm túc. Họ đề nghị cho rút quân ra khỏi thành phố về chiếm giữ địa bàn nông thôn. Mà ý kiến đề nghị này đã xuất hiện từ lúc ta đánh chiếm Huế vào ngày thứ 3, chứ không phải ý kiến mới đây. Bởi thế, muốn thuyết phục cấp dưới, chúng ta phải cho họ hiểu rằng chúng ta bám giữ Huế là vì quyền lợi sống còn của cả nước. Chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về quyết định của chúng ta. Chỉ cần một chút sai sót, hậu quả sẽ rất nặng nề. Ý kiến ông Đặng Thà chấm dứt trong không khí im lặng kéo dài. Mọi người trở nên lúng túng. Lý lẽ ông Đặng Thà có sức thuyết phục, nhưng ủng hộ ông cũng là sự khó. Ông Bảy Thuần nghe không bỏ sót một chữ, cảm thấy nóng tai, dường như có sự ám chỉ ông. Tuy vậy, ông ngồi im lặng một lát, rồi vẫn giọng ôn tồn, ông nói, tôi hiểu ý kiến các đồng chí. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét. Có lẽ cách nhận định của anh Tám Lê là sát thực tiễn. Chúng ta không thể không chấp hành chỉ thị mệnh lệnh cấp trên. Phải tổ chức bám trụ, kiên quyết đánh địch phản kích, tạo điều kiện và thời cơ giải phóng thành phố. Còn anh Đặng Thà muốn biết ý đồ chiến lược cấp trên là cái gì, thì tôi cũng không biết. Nói cho đúng hơn là không được phép biết. Điều hành chiến tranh có quy luật khắc nghiệt của nó, không phải bất kỳ điều gì cũng phải thông báo cho mọi người hay. Dẫn dòng ôn tồn, những lời nói của ông Bảy Thuần là cứng rắn, là mệnh lệnh. Ông hỏi Đặng Thà, cán bộ cấp trung đoàn đề nghị rút quân ra khỏi thành phố là ai vậy? Anh Lưu Dương chính ủy Cánh Bắc. À, cậu chính ủy vừa mới về nhận công tác phải không? Anh Thà chắc cũng ủng hộ ý kiến đó. Tôi cho đấy là ý kiến nghiêm túc, chúng ta cần xem xét nghiêm túc. Ông Bảy Thuần vẫn tỉnh khô. Không ai coi đấy là ý kiến bông phèn. Tôi cũng đã đề nghị lên bộ. Nhưng mệnh lệnh không thay đổi. Các đồng chí phải quán triệt tư tưởng chỉ đạo chiến dịch của bộ. Giải quyết tư tưởng thông suốt cho cấp dưới. Lúc này không được phép phân vân. Ông Hai Mẫn tiếp lời bí thư khu ủy. Là bí thư đảng ủy mặt trận, tôi thấy trước hết, trong đảng ủy phải thống nhất tư tưởng thành một khối mới có sức mạnh lãnh đạo. Anh Đặng Thà có điều gì chưa thông, cứ nói hết đi, ta sẽ trao đổi. Còn cái cậu Lưu Dương, tôi thấy có nhiều quan điểm lệch lạc, cần phải uống nắng. Cha này cậy mình có chút lý luận, nên rất ương bướng. Chính ủy mà không quán triệt tư tưởng của cấp trên là không được. Cũng nên xem lại, nếu cần thay chính ủy, chúng ta cũng kiên quyết thay. Kỷ luật mặt trận không thể lơ mơ, không thể để tình trạng ai muốn nói gì, làm gì cũng được. Không giấu được bực bội, ông Đặng Thà cao mặt nói. Ý kiến của tôi là rõ ràng. Tôi thấy ý kiến cấp dưới có cơ sở thực tế, tôi ủng hộ. Nhưng mệnh lệnh cấp trên do anh Bảy truyền đạt đã bác bỏ ý kiến chúng tôi. Là một cán bộ chỉ huy, tôi rất hiểu mình phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cần phải kiên quyết và nghiêm chỉnh chấp hành. Chỉ sau này, khi chiến dịch kết thúc, tôi vẫn yêu cầu được giải thích. Cứ hãy xem như ý kiến bảo lưu của tôi. Còn việc anh Hai Mẫn dọa thay chính ủy Lưu Dương thì nên xem lại bài học về anh Song, chính trị viên tiểu đoàn ở Ơ Bảy mà anh Kiều Bá Long đây hiểu rất rõ. Và anh Hai cũng đã được biết. Tôi kính trọng phẩm chất anh Song. Sự hy sinh dũng cảm của anh là lời đối thoại. Rằng lời đề nghị rút quân ra khỏi thành phố là sự nghiệp cách mạng. Vì nhân dân và chiến sĩ, chứ không phải vì mục đích vụ lợi, hèn kém của cá nhân. Ông Bảy Thuần chưa biết rõ hết mọi chuyện, song cảm thấy đã dấy lên không khí căng thẳng giữa ông Hai Mẫn và ông Đặng Thà là bất lợi. Ông dàn xếp và lái cuộc hội báo sang hướng khác. Hướng thảo luận những vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện nay. Cuộc hội báo sau đó trở nên rời rạc kém vui. Dường như trong mỗi lần phát biểu, ông Hai Mẫn và ông Đặng Thà lại tìm cách công kích, chăm chọc nhau. Và sau cùng, ông Đặng Thà hoàn toàn ngồi im. Kính thưa quý vị, với cách giải thích có phần bông đùa về chuyện chưa nhận được chi viện vũ khí đạn dược của Đại tá Đặng Thà, Phó Tư lệnh Quân khu, ông Bảy Thuần cao mặt và lớn tiếng ngắt lời. Mọi người đều hiểu bí thư khu ủy không muốn lan man vào những câu chuyện đón già đón non dễ gây hiểu lầm. Vốn là người lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, ông Bảy hắn giọng sửa lại tư thế ngồi và bắt đầu phổ biến những việc cần thiết. Bằng một nét mặt lạnh lùng, bình thản, bí thư khu ủy muốn các cộng sự không phải lo lắng, hoang mang, bối rối bởi tình hình chiến sự Huế hiện diễn ra vẫn trong tầm kiểm soát của quân khu. Không chỉ ở Huế mà chiến trường cả nước cũng đang diễn ra như vậy. Tuy nhiên gương mặt của các chỉ huy có những biểu hiện khác nhau tùy theo sự cảm nhận và phản ứng của mỗi người. Rồi một vài chỉ huy đứng lên phát biểu. Có một điều đáng tiếc đã xảy ra, mâu thuẫn giữa Hai Mẫn và Đặng Thà nảy sinh. Dẫu chưa biết rõ nguồn gốc, song cảm thấy không khí căng thẳng giữa hai người là bất lợi, nên bí thư lái cuộc hội báo sang hướng khác, hướng thảo luận những vấn đề cấp bách để kết thúc chiến dịch thành công. Tuy nhiên không ai còn tinh thần để phát biểu vì thấy hai ông Đặng Thà và Hai Mẫn cứ thay phiên châm chọc nhau. Liệu bí thư khu ủy có cách nào để chấm dứt tình trạng mâu thuẫn gây gắt trong hàng ngũ lãnh đạo chiến dịch không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 37 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.